Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218. Sau cùng thủ vững, chuyển bại thành thắng. 218, sau cùng thủ vững, chuyển bại thành thắng. Bành, Inzua, chịu đựng, sử dụng Icy Wind, cơn gió lạnh, Butterfree một chiêu Energy Ball, quả cầu năng lượng, hiệu quả phi thường bạo tạc. Theo thời gian trôi qua, Butterfree tự thân lực lượng càng ngày càng cường đại. Energy Ball, quả cầu năng lượng, đã từ lâu không phải ban đầu tổn thương 90 điểm định lượng trị số có thể hình dung. Nhưng mà chính là dạng này, bản thân lực lượng càng ngày càng mạnh. Butterfree trên cổ treo cái kia hệ thảo kỹ năng 20% lực sát thương tăng phúc Miracle Seed. Hiệu quả cũng lộ ra càng ngày càng kinh người. Một viên Energy Ball, quả cầu năng lượng, hung hăng đánh vào Alomomola trên thân. Vẻn vẹn một chiêu, nhưng lại cho Alomomola tạo thành thành tấn tổn thương. Trong nháy mắt lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái. Nhưng mà lúc này một đạo lưu tinh xẹt qua dị tượng chợt lóe lên. Alomomola giống như là nhận lấy thần chi chúc phúc. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Từ trong nước hồ ngoi đầu lên lại đến bị Butterfree Energy Ball. Quả cầu năng lượng, chính diện oanh chúng. Ngay sau đó Alomomola vừa rồi sử dụng Wish, cầu nguyện, kỹ năng, thời cơ vừa đúng phát động. Sau đó thuận lợi đem Alomomola cho cứu vãn trở về. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Butterfree một chiêu Energy Ball, quả cầu năng lượng, không có oanh nằm sấp đối phương. Như vậy Bulbasaur hiện tại cũng liền nhất định phải tiếp nhận đánh vỡ quy tắc, ý đồ tránh thoát tuần hoàn đại giới. Alomomola thân thể nhảy lên thật cao, xen lẫn vụn băng hàn phong gào thét lên hướng Butterfree quét sạch đi qua. Icy Wind, cơn gió lạnh, phạm vi công kích quá lớn, đến mức để Butterfree thần hồ kỳ kỹ né tránh kỹ năng đều không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Huống chi Butterfree vừa rồi dùng Energy Ball, quả cầu năng lượng, đoạt công, lúc này đối phương Icy Wind, cơn gió lạnh, đã đánh tới trước mặt. Butterfree hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Cùng hệ thảo Energy Ball, quả cầu năng lượng, có thể cho Alomomola tạo thành thành tấn tổn thương. Khắc chế Butterfree phi hành thuộc tính Icy Wind, cơn gió lạnh, đồng dạng có thể cho Butterfree tạo thành bạo tạc tổn thương. Đến Bulbasaur cùng Malon đẳng cấp này, chiến đấu bên trong thật là không thể có nửa điểm qua loa. Huấn luyện ra năng lực cùng Pokemon năng lực đều mạnh phi thường. Chỉ cần một phương lộ ra nửa điểm sơ hở, nói không chừng đối phương liền có thể bắt lấy cái này sơ hở một bộ kỹ năng dây mất đối phương. Vừa rồi Bulbasaur muốn đánh vỡ tuần hoàn, nhưng là Malon coi là tốt Wish, cầu nguyện, kỹ năng phát động thời gian, để Bulbasaur mưu đồ cũng không có đạt được. Butterfree huyết nhưng không có Alomomola dày. Alomomola có thể tiếp nhận Butterfree một chiêu Energy Ball, quả cầu năng lượng, Butterfree có thể chịu không được đối phương một kích Icy Wind. Cơn gió lạnh, cờ kém một bước thì đầy bàn đều thua. Xem ra Bulbasaur toàn thắng thần thoại muốn bị phá vỡ. Quả nhiên không hổ là hệ thủy Pokemon đại sư cấp nhân vật sao. Butterfree Silver Wind, cơn gió bạc, bất quá Bulbasaur cũng không có nhận thua. Chiến đấu không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết người thắng trận đến cùng là ai. Từ xưa tới nay Butterfree đối kỹ năng độ thuần thục huấn luyện, lúc này lần nữa hệ hiển lộ ra cường đại cùng bất phàm. Đồng thời còn có Bulbasaur ánh mắt trác viễn, xen lẫn vụn băng Icy Wind, cơn gió lạnh. Đã đánh trước mặt Butterfree, vụn băng thậm chí đều đánh vào Butterfree trên thân, mà ở cái này khẩn yếu quan đầu Butterfree toàn thân khí thế tăng vọt. Khẩn cấp quan đầu lâm nguy đột phá, màu xám bạc gió lốc giống trước đó Alomomola sử dụng Aqua Jet. Dòng nước phun ra, từ Butterfree cánh dưới bừng lên, giống như là một đạo cuối cùng bảo hộ Butterfree cái chắn lung lay sắp đổ làm lấy sau cùng chống cự. Butterfree mảnh mai trên cánh đã chậm rãi đóng băng. Butterfree thương thế càng ngày càng nặng, mà chuẩn bị nắm lấy cơ hội giải quyết hết Butterfree, Alomomola cùng Malon trong thần sắc lăng lệ biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như Bussora có thể nhìn thấy Butterfree đỉnh đầu lượng máu đầu, như vậy Butterfree lúc này HP đầu tuyệt đối là xoát xoát hướng xuống rơi. Butterfree, Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh trả. Bussora cùng Butterfree giãy giụa cùng thủ vững là hữu hiệu, lạnh thấu xương. Icy Wind qua đi là ấm áp mùa xuân. Alomomo thân thể duy trì không ở lần nữa hướng ao nước một đầu đâm vào. Icy Wind, cơn gió lạnh, đột nhiên gián đoạn biến mất. Trên cánh đã che kín vụn băng Butterfree, vỗ cánh động tác biến thành vô cùng phí sức. Bussora chỉ lệnh vĩnh viễn là Butterfree bọn chúng cao nhất hành động dẫn hướng. Nhẫn thụ lấy thân thể suy yếu cùng thống khổ. Bussora kiên trì để Butterfree lần nữa đốt lên trong lòng đối thắng lợi khao khát hỏa diễm. Trên cổ thần bí hạt giống sâu kín tản ra thanh quang. Một viên so vừa rồi còn muốn to lớn Energy Ball, quả cầu năng lượng, đuổi theo Alomomola đánh tới. Alomomola, sử dụng, oanh, Malan chỉ lệnh thanh âm bị kịch liệt, tiếng nổ bị đánh gãy. Đây là Butterfree bao hàm đối thắng lợi khao khát một kích, đồng thời cũng là nó cuối cùng còn một kích. Thân thể nó thương thế đã không có khả năng ủng hộ nó phát động công kích. Butterfree, sử dụng Morning Sun, mặt trời mới mọc. Không biết Alomomola mất đi năng lực chiến đấu không có, bị Energy Ball, quả cầu năng lượng, trực tiếp đánh vào thủy chi sân bãi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Bussora cũng không có thấy rõ đến cùng là cái gì cái tình huống. Bất quá mặc kệ đối phương có hay không mất đi năng lực chiến đấu, Bussora đều muốn dùng cố gắng lớn nhất theo đuổi trận đấu này thắng lợi. Đây không phải hắn đối thắng lợi qua tại cố chấp, mà là Bussora hắn luôn luôn hành động chuẩn tắc đều là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, đem mình có thể làm được tốt nhất. Về phần cuối cùng có thể hay không chiến thắng, cái này Bussora trên thực tế cũng không có để ý như vậy. Cũng may thiên mệnh vẫn là chiếu cố cố gắng người, vuốt cánh giống như là triều thánh cùng cầu nguyện. Butterfree sử dụng Morning Sun, mặt trời mới mọc, kỹ năng về sau, bầu trời màu vàng trong ánh nắng một loại nào đó tràn đầy sinh cơ lực lượng. Hướng phía Butterfree bị thương nặng thân thể vọt tới. Trong chốc lát Butterfree thân thể giống như là nhiễm lên vàng rực, tựa như ảo mộng, thần thánh vô cùng. Trên cánh vụn băng bị hòa tan, Butterfree thương thế trên người bị cấp tốc khôi phục. Mà lúc này đây Alomomola thân thể cũng chậm chậm từ trong nước hồ trồi lên. Sáng tỏ cao ngạo con mắt đã sớm biến thành mê muội hình, nghiễm nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy kết quả sau cùng, Bussora trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Kiên trì của hắn là hữu dụng, thậm chí để hắn từ tử cục bên trong quật khởi, diễn ra một trận tuyệt địa cầu sinh, chuyển bại thành thắng trò hay. Alomomola mất đi năng lực chiến đấu, Butterfree chiến thắng. Một câu cuối cùng, Butterfree chiến thắng, trọng tài thanh âm cũng ngăn không được biến thành cao mấy phần. Bên trên cục tranh tài vô cùng đặc sắc cùng nhiệt huyết, nhất là Bussora cùng Butterfree tại tối hậu quan đầu y nguyên gắt gao thủ vững, cuối cùng vượt qua mưa sa gió rét chờ được cầu vồng. Cái này khiến trên quảng trường tất cả chú ý trận chiến đấu này người trong lòng đều thâm thụ cảm động. Rất nhiều tự cao thực lực không tệ, đối Bussora cái này cái gọi là danh nhân đường hạng nhất huấn luyện ra ít một chút đố kỵ cùng không phục, nhiều một chút khâm phục. Giống, ba ba, Bussora ca cố lên. Dưới trận cách gần nhất As cũng là cùng cái fan cuồng, tay làm loa hình dáng hướng Bussora cố lên hò hét đến. Bussora cùng Butterfree phối hợp đến thật tốt. Như vậy cái này Pokemon đâu? Ra đi, Jellyon. Đối với Butterfree thực lực Malon không tiếp tục nhiều khen cái gì. Hắn nói chỉ là một chút Bussora cùng Butterfree phối hợp phi thường tốt. Sau đó rất sảng khoái phái ra cái thứ hai ra sân Pokemon. Mặc dù Alomomola đi là bẩn sáo lộ, bất quá Malon tính cách ngược lại là phi thường ánh nắng thân mật. Cũng không phải là loại kia xấu bụng người. Butterfree, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp xuống liền giao cho Cutiefly. Butterfree ra sân tranh tài tối hậu quan đầu có không nhỏ đột phá, đồng thời sau cùng Morning Sun, mặt trời mới mọc, kỹ năng cũng khôi phục Butterfree đại bộ phận thương thế. Bất quá Bussora cũng không định để Butterfree tiếp tục ra sân chiến đấu. Malon không phải phổ thông đối thủ. Bussora định dùng trạng thái tốt nhất đi ứng đối. Thả ra hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Cutiefly. Bussora cũng quan sát đến đối phương Pokemon. Càng xem Bussora ánh mắt càng thận trọng. Lại là một cái đối thủ khó dây dưa a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.